Sau khi nôn xong tuy mệt nhưng cảm thấy dễ chịu hơn. Không biết dạ dày nó bị làm sao mà cứ hành hạ tôi mãi. Đợt này về nhà bố mẹ, tôi phải tranh thủ đi khám mới được. Chứ cứ để tình trạng như thế này kéo dài thì không ổn. Bật vòi nước rửa qua mặt mũi xong xuôi, tôi quay trở lại chỗ Quỷ khi nãy ngồi, nhưng không thấy anh đâu cả, mà chỉ có chiếc vali. Đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy anh đâu. Lúc này tôi mới lấy chiếc điện thoại trong túi, bấm gọi cho Quý. Từng tiếng chuông điện thoại reo lên rồi lại tắt máy, mà vẫn không thấy Quý nghe máy. Nhìn lên bảng thông tin của sân bay thì cũng sắp đến giờ. Trong lòng thật sự rất lo lắng. Tôi vẫn kiên nhẫn bấm điện thoại gọi cho Quý thêm một lần nữa. Lần này Quý nghe máy rất nhanh, giọng điệu có vẻ gấp gáp. Anh ở đây. Anh đang ở đâu vậy? Sao hành lý ở đây mà không thấy anh đâu cả? Xin lỗi em, có lẽ anh không cùng đi vực với em về thăm bố mẹ đâu. Mẹ vừa gọi điện cho anh, bảo là mẹ mệt nên anh đã bắt taxi về nhà để xem mẹ thế nào. Mẹ mệt thế nào hả anh? Có nghiêm trọng không? Hay để em hủy chuyến bay về cùng anh đưa mẹ đến bệnh viện? Không sao đâu, em cứ đi đi. Anh ở nhà lo cho mẹ được rồi. Lâu rồi em không về quê thăm bố mẹ. Lần này cứ về đi, em ở chơi cho thoải mái. Hết Tết rồi ra cũng được. Không sao đâu, ở nhà đã có anh lo rồi. Nhưng mẹ ốm thế có sao không anh? Để em về chăm sóc cho mẹ. Mẹ chỉ mệt một tí thôi, em đừng lo lắng quá. Em cứ đi chơi vui vẻ đi, anh cúp máy đây. Dạ vâng. Sau khi nghe thấy Quý nói như vậy, tôi cũng không còn tâm trạng mà đi đâu nữa. Đang định kéo vali vào bên trong để hủy vé thì Quý lại gọi điện thoại cho tôi. Quỳnh à, em đừng có hủy vé, cứ đi đi nhé. Nếu thấy mẹ ổn thì anh sẽ bay ra sau. Anh xin mẹ cho vợ chồng mình ăn Tết ngoài đấy một năm. Làm vậy có được không anh? Em chỉ việc xách hành lý rồi ngồi lên máy bay thôi. Còn để lại anh giải quyết cho. Dạ vâng. Vậy em đi đây. Nếu mẹ khỏe thì anh ra thăm bố mẹ với em nhé. Ừ. Thôi em vào trong đi, không lại trễ đấy. Dạ vâng. Tôi nghe thấy Quý nói như vậy thì không hủy chuyến bay nữa mà kéo vali vào trong để bay về quê thăm bố mẹ. Mất một khoảng thời gian ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đáp xuống sân bay Cam Ranh. Nhận lấy hành lý, tôi kéo vali ra ngoài đón taxi về nhà. 2 năm rồi tôi mới quay lại quê hương của mình. Một vị quê hương quen thuộc xộc vào mũi, làm cho tinh thần của tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Quãng đường từ sân bay trở về nhà tôi khá xa, cho nên mất hơn 1 giờ, tôi mới về đến nhà. Vì bây giờ là 26 Tết, cho nên tất cả mọi người ở khắp mọi nơi đang hối hả chuẩn bị cho cái Tết truyền thống của dân tộc, thành ra ai nấy đều rất bận rộn. Khi xe taxi đến ngay cổng nhà, tôi bước xuống thanh toán tiền taxi, sau đó kéo vali đi vào trong. Nhìn thấy bố mẹ đang sơn lại nhà cửa, mẹ thì tranh thủ giặt giũ mền gối. Ngay bên cạnh có một chiếc giếng khoan cũ kỹ mà không kìm được nước mắt. Cổ họng cũng nghẹn ứ lại khó khăn, tôi mới thốt lên tiếng gọi. Bố, mẹ. Bố mẹ nghe thấy tiếng tôi gọi thì dừng tay lại, quay đầu nhìn ra cổng. Thấy tôi đang kéo vali vào nhà, mẹ liền vứt cái bàn đang trà cầm ở trên tay rồi lao lại ôm chầm lấy tôi mà khóc. Quỳnh à, về rồi à con? Lúc này cổ họng của tôi cũng đã nghẹn ứ, nhưng vẫn cố gắng mở miệng nở ra một nụ cười rồi gật đầu. Dạ vâng, con về thăm bố mẹ rồi đây à? Mẹ từ từ buông tôi ra, sau đó dùng tay mình xoay người tôi qua rồi quan sát bảo. Con có khỏe không? Sao mà lại gầy thế à? Người xưa nói quả không sai một chút nào. Nước mắt luôn chảy xuôi. Bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương tôi nhất trên cuộc đời này. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, bà cũng nhận ra. Tôi nhìn mẹ rồi trả lời. Con khỏe mà mẹ. Nhưng mà sao nhìn con xanh xao, ốm yếu thế? Quá lâu mẹ không gặp con nên thấy con như vậy. Chứ còn khỏe như voi có ốm đau bệnh tật gì đâu mẹ. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn sang bố của mình. Ông đứng từ xa nhìn về phía tôi. Đôi mắt cũng đã đỏ ngầu. Tuy bố không ôm ấp, không thể hiện sự lo lắng như mẹ. Nhưng tôi biết ông rất thương tôi. Chẳng qua là tình thương ấy bố giấu vào trong lòng. Mình vào nhà thôi. Một tay cầm lấy chiếc vali, một tay kéo mẹ tôi đi vào trong nhà. Tôi vừa ngồi xuống ghế bà đã cất tiếng hỏi. Thế thằng Quý nó không về cùng con à? Tôi nhìn sang mẹ rồi lại quay sang bố. Ánh mắt của họ đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nhìn thấy bố mẹ như vậy thì có một chút chạnh lòng.